Chương 1480, đã thành hòa lớn. Đạo chủ đương nhiên là từ thánh thượng chỗ quyết định. Hữu tướng Tiêu Hội không nhanh không chậm nói, nhưng chúng ta cảm thấy tuyển Hắc Thủy Đại Đô hộ phủ làm đạo chủ không ổn, cũng có khuyên can chi trách, nếu là chúng ta biết rõ không đúng, cũng không khuyên can mới là chúng ta làm thần tử, thật xin lỗi thánh thượng luôn luôn hậu đãi. Đối với Trần Trừng sẽ nói ra dạng này lời nói, bọn hắn đương nhiên đã sớm chuẩn bị. Bọn hắn kiên trì muốn khuyên can, là bởi vì một khi quan văn đạt thành nhất chi ý kiến thượng tấu khuyên can, thánh thượng đương nhiên muốn cân nhắc một chút quan văn hệ thống đề nghị. Ta vẫn là cảm thấy làm như vậy không tốt. Trần Trừng nói, Nghi Loan Ti cùng chúng ta quan văn xưa nay là hai cái khác biệt hệ thống, liền xem như khuyên can, QNZ không tới phiên chúng ta những này quan văn đi làm, mà là tổng phủ tới làm, ta nói được đúng hay không? Đông môn đại nhân đám người ánh mắt đều nhìn lại cái kia mập mạp khổng lồ Đông môn suy địch. Đông môn suy địch vị này Nghi Loan Ti đại ti thủ tại triều đình phía trên, lấy hắn thân hình có thể ẩn hình đến như thế trình độ, thực tế là một kiện mười phần không tầm thường sự. Tình. Đông môn suy địch ho nhẹ một tiếng nói, quan văn bên này là không muốn vì việc này trình lên khuyên ngăn kia là quan văn sự tình, cùng ta cũng không có bao lớn quan hệ. Đạo chủ mặc dù là từ thánh thượng đến quyết định, thế nhưng đạo chủ trung quy là từ Nghi Loan Ti tổng phủ quản hạt. Đông môn đại nhân cho rằng Hắc Thủy Đại Đô Hộ có hay không có tư cách trở thành Hàn Bắc đạo chủ Nghi Loan Ti tổng phủ nếu là không tán thành, sẽ hay không đối với cái này tiến hành khuyên can đâu? Trần Trừng lại là cười hỏi. Các quan văn đều là dựng thẳng lên lỗ thai, so sánh quan văn, nếu là nói trình lên khuyên ngăn tổng phủ tới làm đương nhiên càng thêm phù hợp. Đông môn suy địch trên mặt thịt mỡ run lên, hắn cười khăn nói, Hắc Thủy Đại Đô Hộ có hay không có tư cách trở thành Hàn Bắc đạo chủ? Sao có thể là ta cái này thần tử có thế lắm miệng? Ta cảm thấy thánh thượng thánh minh, tự sẽ quyết đoán, tổng phủ bên này không dám đối với cái này có bất kỳ ý kiến, đương nhiên cũng sẽ không trình lên khuyên ngăn. Đông môn suy địch cảm thấy mình trong lòng khổ, không phải hắn cùng Trần Trừng quan hệ tốt, muốn phối hợp Trần Trừng, mà là hắn căn bản là không muốn hoặc nói không dám dính líu vào việc này bên trong, vì lẽ đó chỉ có thể như vậy tỏ thái độ. Đông môn suy địch tỏ thái độ, để tam tướng sắc mặt có chút khó coi. Đạo chủ trên danh nghĩa lệ thuộc vào Nghi Loan Ti tổng phủ, hiện tại Nghi Loan Ti tổng phủ nói không trình lên khuyên ngăn, cái kia quan văn hệ thống bên này kiên trì trình lên khuyên ngăn, vậy thì có chút vượt qua ý vị tại. Cái này Trần Trừng rất lợi hại, giam ba câu liền để gió thổi dần dần chuyển hướng thư viện bên này. Nghi Loan Ti tổng phủ về tổng phủ, chúng ta quan văn muốn tận chính mình phải có chức trách, đã có người phản đối, có người tán thành. Vậy chúng ta liền để mà hướng phương thức biểu quyết quyết định. Vương đạo tử không muốn lại để cho Trần Trừng giật xuống đi, nếu không lại để cho Trần Trừng pha trộn việc này, vậy bọn hắn triều nghị liền bạch mở. Bọn hắn đây là muốn giải quyết dứt khoát. Biểu quyết kết quả rất mau ra đến, dù cho có Trần Trừng lời nói này tại, nhưng thế ra, Đại Phật tự, Giá Hồ Phái đều không phải dễ dàng như vậy từ bỏ. Biểu quyết kết quả là đồng ý thượng tấu trình lên khuyên ngăn khuyên thánh thượng thu hồi trước đó mật lệnh. Đối với dạng này kết quả, Trần Trừng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn chỉ là nhẹ cười cười, triều nghị vừa kết thúc, liền xoay người rời đi. Ở quan trường liền là như thế, không có người vĩnh viễn có thể chiếm thượng phong, muốn bảo trì bình tĩnh tâm tính. Hắn về đến thư viện, đem việc này nói cho chính mình sư huynh Đoan Mục Tiểu Hồng. Đoan Mục Tiểu Hồng chân mày cau lại. Sư huynh, ngươi nói thánh thượng sẽ như thế nào? Tuyển Trần Trừng hỏi, hắn làm quan nhiều năm như vậy, cũng muốn không thấu trong cung vị kia đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Cho dù bọn họ lúc đó đã từng cùng nhau tại lao sư môn hạ học tập qua, nhưng sớm đã cảnh còn người mất. Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu nói, không biết, sư đệ, có hay không biện pháp ảnh hưởng hắn xuống quyết đoán để Chu Phàm trở thành đạo chủ, đối với chúng ta rất trọng yếu. Không tiếc bất cứ giá nào sao? Trần Trừng thử thăm dò hỏi. Chỉ cần không thương tổn thư viện gần cốt, bất kỳ cái gì đại giới đều có thể. Đoan Mục Tiểu Hồng no y Trần Trừng mắt lộ ra dị sắc, hắn không nghĩ tới sư huynh sẽ như thế coi trọng việc này, hắn do dự một chút nói, việc này chỉ có thánh thượng có thế làm quyết định, vô luận là ta hay là tam tướng, có thế lên tác dụng cũng không lớn, nếu là muốn ảnh hưởng thánh thượng xuống quyết đoán, chỉ có mời lao sư xuất thủ. Sư huynh vì cái gì coi trọng như vậy Chu Phàm đâu? Trần Trừng nói xong lời này về sau, liền yên lặng chờ lấy. Không được. Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu phủ định Trần Trừng đề nghị này. Là bởi vì lão sư cùng thánh thượng bất hòa sao? Trần Trừng nói thẳng, lão sư cùng thánh thượng bất hòa nghe đồn sớm đã truyền khắp toàn bộ kinh đô, nhưng liền xem như trần trừng những đệ tử này, cũng không biết ở trong đó nội tình như thế nào. Muốn nói có người biết, vậy cũng chỉ có trước mặt đại sư huynh Đoan Mục Tiểu Hồng sẽ biết. Không phải. Đoan Mục Tiểu Hồng hàm hồ nói, là bởi vì nếu là mời lão sư ảnh hưởng thánh thượng, tất nhiên sẽ bị thế lực khác chỗ chú ý, động tĩnh quá lớn, ta không muốn như thế nhiều người chú ý Chu Phàm. Trần Trường suy nghĩ sư huynh trong lời nói ý tứ, hắn cảm thấy có chút khó hiểu, cái kia Chu Phàm sớm đã gây nên như thế nhiều người chú ý, lại thêm một phần lại có làm sao sư đệ, không nên nghĩ quá nhiều. Đoan Mục Tiểu Hồng thấy Trần Trường không nói gì, hắn lại nói, còn có những biện pháp khác sao không có. Trần Trường lắc đầu nói, hiện tại Kính Đô có thế ảnh hưởng thánh thượng, trừ lão sư, chỉ có cái kia Nga Công Công. Sư huynh có biện pháp thuyết phục Nga Công Công sao? Nga Công Công Đoan Mục Tiểu Hồng thở dài, vậy chúng ta chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Lô thơm lượn lờ, cùng nhàn nhạt hương tra hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tam tướng hạ triều thương nghị về sau, liền đổi y phục hàng ngày ra kính cung, lần lượt đến chỗ này nhà cũ bên trong đến. Loại tình huống này rất hiếm thấy, bình thường vô luận xảy ra chuyện gì, đều sẽ có một cái lưu thủ kính cung, nhưng hôm nay bọn hắn lần lượt tẩn nấp rời khỏi kính cung. Đây hết thể vì liền là lần này gặp nhau. Tiêu Diệp Vương ba đại thế gia danh khắp thiên hạ, đại ngụy kiến triều liền tồn tại, muốn nói đối đại ngụy hoàng thất, đối kính cung hiểu, liền xem như thư viện, đại Phật tự đều kém xa tít tắp bọn hắn. Bọn hắn đến cái này bên ngoài đến, cũng là bởi vì e ngại kính cung, có rất nhiều lời không dám ở kính cung nói. Cho dù có trận pháp ngăn cách, cũng vô pháp cam đoan không bị nghe trộm, bọn hắn chỉ có thể đi ra bên ngoài đến. Nhưng bọn hắn đều có chức trách, vì lẽ đó cũng không thể rời khỏi quá lâu. Diệp Cao Sơn tiếng ho khan trong phòng quanh quẩn, hắn nghiêm mặt nói, chỉ sợ đã thành họa lớn. Tiêu Hội cười lạnh nói, ta sớm đã ám chỉ qua, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, không nghĩ tới chúng ta sẽ trở thành hương giã thoại bản những cái kia nhân vật phản diện ngu xuẩn, mặc cho địch nhân biến càng ngày càng cường đại. Chúng ta làm sao không muốn du nở dê toàn lực? Vương đạo tử sắc mặt âm trầm. Nhưng thư viện ở một bên nhìn xem, đại ngụy thế cục lại là khẩn trương như vậy, có thế phái ai đi thu thập hắn rút dây động rừng. Diệp Cao Sơn thở dài, lại nói là chúng ta không đủ coi trọng sao gia tộc kia lần này xuất hiện, rõ ràng liền làm mưu đồ đã lâu một cái bẫy, hoa phi hoa đi không phải cũng là biến mất vô tung vô ảnh sao chúng ta còn có thể phái ai đi nhớ tới biến mất hoa phi hoa. Ba người trên mặt đều lộ ra thật sâu kiêng kỵ, bọn hắn có còn mạnh hơn hoa phi hoa tu sĩ, nhưng cũng không dám tùy tiện phái đi ra. Sau lưng của hắn đến tột cùng là ai? Tiêu Hội thấp giọng nói, Chu gia biến mất nhiều năm như vậy, ba nhà chúng ta một mực không hề từ bỏ tìm bọn họ, bọn hắn là thế nào lặng yên không một tiếng động trưởng thành như vậy.